đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, liên chiến thắng liên tiếp. Người kia là ai? Không biết, cái này mặt đen nữ chủ tử cũng ở phía dưới. Cũng không biết là cái nào mọi người. Nói không chừng có chút bản sự. Bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, đặt cược, đều chờ đợi một trận trò hay nhìn. Hạ Tiểu Man thì tại trên lôi đài làm lên vận động nóng người, hoạt động dáng người. Dưới đài Thu Bạch Lộ thì ngồi ở kia, trên mặt bình tĩnh không lay động, đáy lòng lại là vội vã cuống cuồng. Bạch Lộ tỉ tỉ, Tiểu Hồng âm bu lại hỏi, Tiểu Man muốn đánh nhau? Thu Bạch Lộ vươn tay vuốt vuốt nữ hài đầu. Một bên Ấn Lưu Tô đã bắt đầu muốn như thế nào chạy trốn. Ấn Lưu Tô nhỏ giọng hỏi, Bạch Lộ tỷ, ngươi có linh thạch sao? Thu Bạch Lộ nhìn về phía hắn. Ấn Lưu Tô nói ra, để phòng vạn nhất, chúng ta liền dựa vào bức tranh này của ta đường chạy. Thu Bạch Lộ gật đầu. Trên người nàng linh thạch cũng không phải ít, đều là sư tôn trước đó giao cho nàng. Ngày bình thường ngược lại là chưa từng dùng tới. Muốn giữ lại cho Tiểu Man tu luyện dùng. Vị kia thí tâm môn kiếm tu cũng đã đi tới trên đài. Hạ Tiểu Man còn tại làm kéo duỗi vận động. Thấy đối phương lên đài mới coi như thôi. Thí tâm môn kiếm tu cười lạnh. Thí tâm môn, Nguyên Thông, Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man chỉ là báo lên tính danh, nhưng cũng không báo lên Ngạo Thiên Tông danh tự. Bắt đầu đi, lẳng xoảng đang. Tiếng chiêng trống gõ vang. Bên ngoài sân người cũng là một trận tiếng hô. Vội vàng muốn xem song phương đánh nhau. Hạ Tiểu Man một tay bắt lấy bên hông chuôi kiếm. Cùng ngày thường tinh nghịch khác biệt. Nàng tập trung tinh thần. Thần sắc bình tĩnh. Đối địch trạng thái cùng luận bàn trạng thái không có khả năng đồng dạng. Gặp cái này mặt đen nữ không hiển uy thế. Nguyên Thông lại là cười lạnh không thôi. Giả thần giả quỷ. Thế là Nguyên Thông xuất thủ trước. Dưới chân ngay cả bước ra nát ảnh, cầm kiếm đâm tới, rất nhanh liền tới gần mặt đen thiếu nữ. Vì sao bất động? Bên ngoài sân người đều là kinh hãi. Mắt thấy liền bị đâm chúng cũng không gặp nữ tử kia có chút động tác. Không tránh liền chết. Nguyên Thông trong mắt sát ý cùng hàn mang bắn ra. Đáy lòng đang vì mình lập tức liền muốn lấy được huyền giai linh bảo mà mừng thầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đương cả hai khoảng cách bất quá một tấc lúc, thiếu nữ nắm lấy chuôi kiếm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tìm tòi. Phương thốn sát, một vòng ánh kiếm màu trắng bạc ở trong sân chợt hiện. Đâm lung lay vô số người ánh mắt. Đinh, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo. Nguyên Thông thân hình lại là đã ngửa ra sau. Nắm lấy kiếm đã cầm hướng trời cao trọn đi. Trên người hắn quần áo bị xé nứt. Vết máu bên trong lóe ra một đạo tơ máu. A, tất cả mọi người là mở to hai mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liền liên chàng bên trong Nguyên Thông cũng là ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ trước người bốn phía. Lập tức liền lui về sau ra ngoài. Khó có thể tin nhìn về phía trên người mình kia một đạo kiếm thương. Kia mặt đen nữ tử. Lúc trước xuất kiếm, mới hắn không chỉ là chịu một kiếm. Ngay cả mình cầm kiếm đều bị đánh bay. Nếu không phải mình kiếm cũng vật phi phàm. Chỉ sợ lúc trước một kích kia liền đủ để đem nó đánh nát. Hạ Tiểu Man kiếm một lần nữa trở vào bao. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt chính nhìn chăm chú địch nhân của mình. Không có một kích giải quyết mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không phải là ngoài ý liệu. Phương thốn sát là nàng thuần thục nhất kiếm kỹ. Từ thiên phương kiếm kinh bên trong sở ngộ. Tại tu tập thiên nguyên thiên, về sau, nàng đối một kiếm này kỹ cảm ngộ càng sâu, so với trước kia càng mạnh. Một thức này có thể làm được xuất kỳ bất ý, nhưng nếu như kiếm thứ nhất chưa thể kết thúc chiến đấu, tác dụng của nó liền sẽ không lớn như vậy, nhưng cũng không có quan hệ. Hạ Tiểu Man những ngày này tu luyện thành quả không chỉ có riêng là luyện một thức này kiếm kỹ. Dưới đài. Vị kia váy đen nữ tử khi nhìn đến lúc trước một màn kia sau cũng là nheo lại con ngươi. Nàng nhìn thấy Hạ Tiểu Man rút kiếm ra kia một cái chớp mắt. Chỉ sợ, Nguyên Thông bắt không được người này. Thế là, nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa vị kia nữ tử áo tím. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch? Lại có cái như thế có bản lĩnh kiếm tu nô bộc. Váy đen nữ tử một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên đài mặt đen thiếu nữ trên thân. Đáy mắt có ý cười. Tại một kích kia về sau, Hạ Tiểu Man phát động tiến công. Nàng đem tu vi triển lộ, thuế phàm cảnh đại thành. Người bên ngoài đều nhìn ra vị này mặt đen thiếu nữ cũng không tu ma. Bất quá bọn hắn cũng không để ý điểm ấy, mà là đối chiến lực cảm thấy giật mình. Cho dù là loạn hồn uyên, cũng không phải là tất cả mọi người là ma tu. Huống hồ người này chỉ là cô gái mặc áo tím kia tôi tớ thôi. Tôi tớ tu không tu ma đều không có gì lớn. Chỉ bất quá nàng này có thể lấy thuế phàm cảnh đại thành tu vi áp chế đã là thuế phàm cảnh đại viên. Mãn nguyên thông, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là những cái kia đè ép Hạ Tiểu Man người càng là kinh hỉ vạn phần. Đây là muốn kiếm bộn phát. Thí tâm môn nguyên thông. Không phải thiếu nữ kia đối thủ. Cái kia khen thưởng thêm mộng đẹp hiển nhiên là ngâm nước nóng. Cuối cùng sống kiếm lắc tại trên thân. Trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Dễ dàng kết thúc trận đầu này chiến đấu. Hạ Tiểu Man khí đều không mang theo thở. Người này không đủ để làm nàng toàn lực ứng phó. Mà ở phía dưới Thu Bạch Lộ nhìn thấy Hạ Tiểu Man thắng sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết cái sau rất mạnh, nhưng vẫn là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nàng từ trước đến nay bi quan không tự tin. Cảm xúc cực dễ dàng sinh ra ba động. Đối trên đài người kia càng là như vậy. Dưới mắt chỉ thắng một trận, còn có bốn trận. Cái này khiến Thu Bạch Lộ vừa buông xuống tâm lại nhấc lên. So sánh với dưới đài người lo lắng, trên đài người lại vô cùng sinh động. Nếu như không có người lên đài, người thắng kia chính là nàng. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không như Thu Bạch Lộ mong muốn. Vẫn như cũ có người lên đài. Kia là từ một cái ma tông thiếu gia kêu lên đi tôi tớ. Còn muốn thử một chút trên đài người kia có bao nhiêu cân lượng. Nương theo lấy tiếng chiêng trống gõ vang. Thứ hai chiến liền bắt đầu. Mà giờ khắc này Dương Phi Tuyết đang đứng ở đây vẻ ngoài chiến. Nhìn xem trên đài cùng địch nhân giao thủ nhị sư tỷ. Nàng cũng tại quan sát học tập. Nhị sư tỷ là kiếm tu. Mà lại là có thể tại thuế phàm cảnh liền tu ra kiếm ý kiếm tu. Có thể bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử tự nhiên là thiên tư chắc tuyệt người. Chỉ bất quá Dương Phi Tuyết tại bái sư trước đó từng cùng vị này nhị sư tỷ giao thủ qua. Biết khi đó cái sau có bao nhiêu thực lực. Thời điểm đó Hạ Tiểu Man bất quá là luyện khí cảnh. Mà bây giờ đã là thuế phàm cảnh đại thành. Lúc này mới thời gian mấy tháng liền thành dài đến trình độ như vậy. Làm nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Mà lại nhất làm cho Dương Phi Tuyết để ý chính là nhà mình nhị sư tỷ kia cỗ sức quan sát. Kia phảng phất hết thảy thế công hoặc phòng ngự đều có thể thấy rõ sơ hở sức quan sát. Không ra nửa nén hương thời gian. Kia cái thứ hai lên đài công lôi người cũng bị Hạ Tiểu Man đánh bại. Càng nhẹ nhõm, mà một số người càng là kiếm bồn phong bát đầy. Mừng rỡ, nhìn về phía trên đài thiếu nữ ánh mắt đều giống như đang nhìn một gốc cây dụng tiên. Rất nhanh liền có người thứ ba lên đài. Mà lần này đối thủ cũng so trước hai người cường hãn nhiều. Hơn nữa còn là cá thể tu. Thế công càng hung mãnh lăng lệ. Cho dù là Hạ Tiểu Man cũng nhất định phải chăm chú đối đãi. Thu Bạch Lộ mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đài. Nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật sớm đã vận sức chờ phát động. Một khi ngoài ý muốn nổi lên. Nàng liền sẽ lập tức xuất thủ. Mà lúc này. Một vị váy đen nữ tử chính nắm vốt bầu rượu đi tới. Yêu diễm vũ mị dáng người hấp dẫn không ít người chú ý. Vị này muốn cùng kia nữ tử thần bí tiếp xúc. Thẳng đến tới gần lúc, Thu Bạch Lộ mới có chút thu thần. Lặng lẽ nhìn về phía một bên đi tới váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử mang theo ngoạn vị nhi tiếu dung đi tới. Tùy tùng vì đó ngồi thêm. Tâm sự, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.